Chương 929, hư huyễn bấy dập. Đùng đùng a a đùng đùng a a, người thứ nhất đùng đùng cùng người thứ ba đùng đùng là không cùng một dạng, một cái quật tái mòn vọng lại, một cái lưu húc nện kỳ họ cổ đánh ra, người thứ hai a a cùng người thứ tư a a là không cùng một dạng, một cái tái mòn bị roi ra quất vọng lại, một cái kỳ họ cổ bị lưu húc trích phát ra ngoài. Lưu húc lúc này đã hết toàn tiến vào tình trạng, hắn hạ thủ vô cùng ác độc, mỗi một đánh xuống, tái mòn trên người đều sẽ hiện ra một đạo hồng sắc lằn roi. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ để kỳ họ cổ thân thể phát run một cái tài mòn bị quất ra đến nỗi ngay cả tiếng nói đều hàm ếch, mà kỳ họ cổ cũng là, nàng đã chết sống tới mấy lần, mắt thấy đã mệt mỏi muốn chết, lại cũng vô lực thừa nhận. Rốt cuộc, Lưu Húc nghe xuống dưới. Được rồi, ngươi chiếu cố một chút tài mòn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, kỳ họ cổ bang Lưu Húc sạch sẽ thân thể, sau đó hắn trước hết một bước, ly khai mật thất. Vèm đệ mòn đại vương, vèm đệ mòn đại vương Lưu Húc vừa ly khai dưới mật thất. Một đạo có chút màng hồ thanh âm lấy siêu sóng âm hình thức truyền ra tới, bị hắn tiếp thu được. Tỷ cổ đệ vì mòn Lưu Húc nhướng mày, thanh âm này tuy là bởi vì khoảng cách hơi xa mà nghe không phải tinh tường, nhưng từ thanh âm này đặc thù bước sóng bên trong, có thể cảm ứng được là thuộc về tỷ cổ đệ vì mòn. Không phải để hắn đi đối phó bọn nhỏ sao, hắn tại sao trở lại, lẽ nào sự tình làm hỏng Lưu Húc một đầu hát tuyến? Đối với tỷ cổ đệ vì mòn, hắn cũng không có đối với tài mòn tốt như vậy kiên trì. Muốn không phải là bởi vì tỷ cô đệ vì mòn có thể tiến hóa thành lý mòn, Lưu Húc khẳng định một cái tắt đem hắn đập chết. Vèm đệ mòn sở dĩ hư hỏng như vậy, khẳng định chính là bị hắn làm hư vân chi nô buộc Lưu Húc một tay phất lên, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Theo tỷ cô đệ vì mòn siêu sóng âm phương hướng, Lưu Húc nhanh chóng bay đi. Một chỗ trong rừng, cái này sẽ Lưu Húc đã bay sắp xỉ một giờ, tại hắn toàn lực ra tốc dưới. Nơi này cách văn kiện đảo cũng liền cách một mặt biển rộng. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại trong rừng trên một mảnh đất trống. Mà tỷ cô đệ vì mòn đang ở nơi đó chờ, ở đột nhiên chứng kiến một mảnh bóng đen sau đó, tỷ cô đệ vì mòn hai mắt một sáng, không khỏi kích động nói, vèm đệ mòn đại vương tỷ cô đệ vì mòn, tìm ta có chuyện gì, lẽ nào ngươi lại đem sự tình làm hỏng? Lưu Húc hai tay nắm lấy thật chặt, mặt mang lấy tức giận. Không có, không có, vèm đệ mòn đại vương chớ nổi giận tỷ cô đệ vì mòn vội vàng phản bác, đồng thời nhãn quang một sáng, dường như là nghĩ đến cái gì. Chỉ nghe tỷ cô đệ vì mòn kích động nói, bọn nhỏ gặp phải phiền toái, bây giờ bị đệ vì mòn theo dõi. Đệ vì mòn Lưu Húc nhướng mày, trong lòng cũng là không khỏi thầm nghĩ, người này cuối cùng sẽ bị ẻn trệ mòn tập hợp bị chọn cho đòi hài tử lực lượng đánh bại, nhưng ẻn trệ mòn lại bởi vì dùng hết tất cả lực lượng biến trở về đi ghi mòn đảng, cùng đệ vì mòn đồng quy vu tận. Lưu Húc còn suy nghĩ là không phải muốn đích thân đi xem đi thời điểm, lại chỉ nghe tỷ cô đệ vì mòn kích động nói, chúc mừng vẻm đệ mòn đại vương công lực lần nữa tinh tiến. Liền ác ma mặt nạ bảo hộ cũng không cần dẫn theo, ác ma này mặt nạ bảo hộ có thể là có thể để vẻm đệ mòn đại vương lần thứ hai sống lại đồ đạc, nếu như vẻm đệ mòn đại vương không muốn, cũng không thể được ban thưởng cho ta. Tỷ cô đệ vì mòn nói đến ác ma mặt nạ bảo hộ thời điểm, ngôn ngữ càng là rẻ đặt đứng lên. Ác ma mặt nạ bảo hộ ta và hệ kẹ mẩn chiến đấu thời điểm đã phá hủy. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện nói, sau đó hung hăng chừng tỷ cô đệ vì mòn liếc mắt, sợ tỷ cô đệ vì mòn không dám ở nói nhiều. Tỷ cổ đệ vì mòn tâm lý cũng là không khỏi thầm nghĩ, chết tiệt, vẻm đệ mòn đại vương tính khí càng lúc càng lớn, xem ra chính mình được cẩn thận rồi. Cùng lúc đó, bị đệ vì mòn để mắt tới bọn nhỏ tiến nhập một cái xa hoa tòa thành. Hắn ở bọn nhỏ tiến nhập lâu đài một sát na, liền khiến cho cả tòa thành hình thành một đạo lồng bảo hộ, đem bọn nhỏ cùng phía ngoài thế giới cắt đứt. Cùng lúc đó, đệ vì mòn tự thân bám vào lâu đài một bức họa bên trên, đồng thời ác liệt biến ảo thành thiên sứ răng rấp, xinh đẹp như vậy mà thánh khiết. Thiên sứ xinh đẹp khiến người điên đảo tâm thần, phụ ra bên trên đệ vị mòn đầu độc cùng thôi miên, chỉ cần có người nhìn chằm chằm bức họa này xem, sẽ rơi vào vô hạn trong ác ngộng. Y sĩ đa giả mạ tổ ngươi đang nhìn cái gì? Đi tới một nửa bạ tạ mòn dừng lại, khả ái ngẹo đầu nhìn phía y sĩ đa giả mạ tổ, thấy hắn đang theo dõi bộ kia thiên sứ giống như, đồng nhiên bĩu môi nhỏ giọng oán giận, kỳ thực ta tiến hóa sau đó đẹp trai hơn ha hả, ngươi ngay cả chuyện nhỏ như vậy đều sẽ chú ý à, thật là con nít tính khí. Chính mình còn là một tiểu hài tử. Ý xì đạ dạ mạ tổ nở nụ cười, túi người xuống ôm lấy nổi máu ghen vạ tạ mòn, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, vạ tạ mòn, ta thích nhất ngươi, ta cũng thích nhất. Ý xì đạ dạ mạ tổ lạp thật vất vả tiến hóa vạ tạ mòn, dường như lại nhớ tới tổ cổ mòn hình thái, trên mặt nổi lên không phải tự nhiên đỏ ửng. Đến rồi trạng vạng trời tối người yên thời điểm, bọn nhỏ cùng đi ghi mòn dồn dập tiến nhập mộng đẹp, đệ vị mòn lại vào lúc này hành động. Hắn nhìn ăn uống no đủ ngủ say sưa bọn nhỏ cùng đi ghi mòn, khoe miệng đấy mở một cái âm hiểm kỹ xảo độ cong. Tài kỳ đã mơ mơ màng màng gần chìm vào giấc ngủ, lúc này một thanh âm đánh thức hắn. Tài kỳ ta muốn đi nhà cầu ạ gù mòn thấp giọng thì thầm. Bọn họ được xuống lầu đến tầng 2. Tài kỳ dọc theo rộng rãi hành lang không nhịn được đi dạo, tản bộ, các lộ ủy chưa ạ gù mòn xong việc. Lớn như vậy phủ đệ duy nhất buồng vệ sinh cư nhiên ở chỗ này, thực sự là món chuyện kỳ quái, thế nhưng Tài kỳ trong đầu nghĩ đến những chuyện khác. Uy, đi nhà cầu còn phải ta cùng sao? Tài kỳ thấp giọng oán giận, dọc theo hành lang nhìn sang. Một luân minh nguyệt bỏ ra ánh trăng sáng trong, chiếu ở cuối hành lang một bức họa bên trên. Ai Tài kỳ phát hiện, cùng bọn họ chạm vạng đạt đến thời điểm so sánh với, dường như có vật gì không giống nhau. Nơi đó không phải phải có một bức thiên sứ vẽ sao? Nơi đó thì ra vẽ là một cái thiên sứ quỳ một chân trên đất, thành kính cầu xin. Tài kỳ còn nhớ rõ ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ cùng ạ tạ mòn người thứ nhất thấy được nó, cảm thấy rất đẹp, chăm chú nhìn thật lâu, thế nhưng hiện tại bức họa kia biến thành tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.